Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 6, một mảnh nhỏ lục sắc. Theo ngôn ngữ vang lên, khép hờ thư phòng cửa bị đẩy ra, Tần Nhiên đi tới, 256-7. Hy Mông ngạc nhiên nhìn Tần Nhiên, kích động đến nắm cái tàu tay trưởng đều run rẩy, đứng thẳng trong thư phòng hiểu rõ eo, John còn lại là thần tình cổ quái. Lại tựa như khóc lại tựa như cười. Cuối cùng, cũng hóa thành một tiếng hừ lạnh. Hơn nữa, còn dùng sức độ lệch thủ lĩnh. Không nhìn tới Tần Nhiên. Hy Mông, John đã lâu không gặp. Ta trước đi xử lý những tên kia. Làm phiền ngươi môn có thể nói chuẩn bị trước bữa cơm sao? Trên xe lửa không có cơm chưa cung cấp. Thật sự là không nhân đạo. Tần Nhiên vừa nói, một bên buông to lớn túi đeo lưng lớn. Rút ra, bộ binh trường thương, mang theo trang bị, cuồng vọng chi ngữ, hộp liền đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, phía sau truyền đến Hy Mông tiếng dặn dò. John tuy là cũng không nói gì, thế nhưng Tần Nhiên có thể cảm giác được đối phương ánh mắt vững vàng tập trung vào hắn. Sở dĩ, Tần Nhiên giơ tay lên hướng về phía sau, khoa tay múa chân một cái ok đích thủ thế. Hắn giơ tay giải trừ nơi cửa phòng bầy dập, sẽ trang bị hòa tan chất thuốc đặc thù lọ thả đến bên chân phía sau. Không có bất kỳ do dự nào, Tần Nhiên mở ra, dã tính chi hồn, thuộc tính, dã man xông tới, gào, tiếng thú giống gừ gừ trong tiếng. Tê Ngưu hư ảnh xuất hiện sau lưng Tần Nhiên, mang theo đất rung núi chuyển uy thế, ngang ngược xông về phía trước, ầm, cửa phòng trực tiếp bị đụng nát. Đã đi qua đình viện đi tới cửa những người tập kích. Còn không có tại mảnh gỗ bắn nhanh chung phản ứng kịp. Đã bị Tần Nhiên đụng một cái đầy cõi lòng. Rầm rầm rầm, huyết nhục văng tung tóe, đứt gân gãy xương, che ở Tần Nhiên trước người người. Không có bất kỳ một cái ngoại lệ. Tựu thật giống từng viên một bị đập xa nghiền ép mà qua dưa hấu. Rồi rít vỡ ra được. Một cái đỏ tươi. Thẳng đường từ nơi này ba tầng kiến trúc trước, kéo dài đến cửa đình viện. Ông, một vùng tăm tối bao phủ tại cửa đình viện, che đỡ tránh được một kiếp những người tập kích ánh mắt. Tần Nhiên thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Kinh nghi bất định, những người tập kích đánh giá chung quanh. Rất nhanh, bọn họ có phát hiện. Ở, một cái quay đầu kiểm tra kẻ tập kích phát hiện vẫn như cũ đứng ở kiến trúc cửa Tần Nhiên. Lập tức, năm kẻ tập kích liền hướng Tần Nhiên phóng đi. Vũ khí trong tay nhắm thẳng vào Tần Nhiên chỗ yếu. Mà còn thừa lại 7-8 cái kẻ tập kích còn lại là kéo ra một khoảng cách thấp giọng mặc niệm khởi. Chú ngữ, bất quá, một càng thêm vang dội chú ngữ âm thanh ra hiện tại sau lưng bọn họ. AI, chấm ngoặc kép, không được, 7-8 cái kẻ tập kích trong lòng cả kinh, sẽ theo bản năng di động né tránh. Có thể đang làm phép trạng thái. Bọn họ muốn hết thành cử động như vậy. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn phân nửa người bởi vì quá mức động tác đã bị phản phệ. Uể oải trên mặt đất. Còn thừa lại phân nửa người. Mặc dù không có ngã xuống đất. Nhưng cũng là miệng phun tiên huyết. Nhưng bất luận là cái nào một nửa người. Bọn họ đều như trước nỗ lực cùng sau lưng thanh âm kéo dài khoảng cách. Hoặc là dụng cả tay chân bò sát, hoặc là cước bộ lảo đảo đi về phía trước. Bởi vì, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể sống. Có thể sau một khắc, nhất đạo nóng rực có chứa khí lưu hoàng trùy hình hỏa diễm liền thôn phệ thân ảnh của bọn họ. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm, bao hàm tuyệt vọng, càng nhiều hơn còn lại là không thể tin tưởng, bọn họ không thể tin được. Tần Nhiên thi pháp thời gian là cái gì nhanh như vậy? Một cái bị liệt diễm triền thân kẻ tập kích. Không ngừng hô to. Vì sao? Vì sao? Trong tay của đối phương xuất hiện từng món một vật phẩm. Nhưng lại căn bản là không có cách tắt ngọn lửa trên người. Tương phản, liệt diễm càng phát thịnh vượng. Lưỡng cái hô hấp phía sau. Đối phương hoàn toàn không âm thanh hơi thở. Tựu như cùng còn lại trước tiên bị liệt diễm cắn nuốt kẻ tập kích. Vốn là khá mạnh cấp bậc. Nhiên thiêu chi thủ. Tại, dung hợp chi tâm. Liệt diễm lưu hoàng. Gia trì hạ. không chỉ có cần thi pháp chú ngữ, thủ thế, tài liệu giảm thiểu 1/2. Hơn nữa lực công kích đã đạt được cường đại cấp bậc. Như vậy hỏa diễm, có thể không là vật gì cũng có thể tát. Càng thêm không cần phải nói. Tại trong hỏa diễm, còn có chứa lưu hoàng quỷ độc. Lưu hoàng quỷ độc, bị liệt diễm thiêu đốt giả, sẽ thừa nhận một lần thể chất cùng thi pháp giả 2 phán định. Nếu như chưa đi qua, sẽ mỗi giây mức chấp nhận bên ngoài 20 độc tố thương tổn. Duy trì liên tục 5 giây. Đối với kết quả, Tần Nhiên đã sớm lòng biết rõ. Sở dĩ, hắn căn bản không có xem bị hắn lấy. Nhiên thiêu chi thủ, đánh bất ngờ kẻ tập kích. Mà là đang liệt diễm xuất hiện trong nháy mắt. Liền nhằm phía còn thừa lại kẻ tập kích. Ô, màu đỏ sậm hai tay cự kiếm. Lấy Thái Sơn đè thấp tư thế. Nhắm ngay một cái kẻ tập kích chém xuống. Đối phương muốn né tránh. Nhưng là lại bị cuồng vọng chi ngữ. Sở mang theo phong áp, chèn ép gắt gao tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể là sẽ trường kiếm trong tay hoành ngăn hồ sơ lên đỉnh đầu. Kỳ vọng có thể ngăn cản, cuồng vọng chi ngữ, một cái, thu được một chút hy vọng sống, nhưng ý nghĩ như vậy là buồn cười. Thương lang, phốc, thanh kia thượng hạng ma pháp trường kiếm, tại, cuồng vọng chi ngữ, áp bách dưới. Nhất thời bày biện ra một cái khoa trương độ cung. Đón lấy chính là không chịu nổi gánh nặng gãy. Mà thôi kiếm làm lá chắn kẻ tập kích. Còn lại là bị bổ làm hai. Tần Nhiên cổ tay độ lệch, dựng thẳng bổ xuống. Cuồng vọng chi ngữ lập tức biến thành chém ngang, xuất hiện ở một cái khác người công kích trước mặt. Nhìn đồng bạn bị một phân thành hai, tiên huyết bắt chói nổi ngũ màu sắc nội tạng lưu đầy đất. Lại đối mặt ám hồng sắc càng phát ra nồng nặc yêu dị cự kiếm lúc. Đối phương là mặt như màu đất. Liên lòng phản kháng đều thăng không dậy nổi. Xoay người bỏ chạy. Ông. Cuồng vọng chi ngữ. Thượng hồng quang nở rộ. Kiệt ngạo. Vốn là có chứa tràn trề khó ngăn cản lực cự kiếm. Đột nhiên ra tốc. Lấy vượt xa kẻ tập kích tưởng tượng tốc độ. Xẹt qua đối phương bên hông. Phốc. Trốn chạy kẻ tập kích bị chém eo. Đau nhức xen lẫn khí tức tử vong, như cùng là sóng chiều một dạng phát, bao phủ nổi đối phương. Đáy lòng cầu sinh làm cho đối phương nỗ lực về phía trước bò sát. Tựa hồ như vậy thì có thể thoát khỏi tử vong phủ xuống. Đáng tiếc, làm như vậy bỏ để cho mình ruột bị đẩy ra ngoài. Nhanh hơn tử vong bên ngoài, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng đối phương chút nào không biết. Như trước nỗ lực bò sát nổi. Cứu, cứu ta. Thanh âm như vậy từ đối phương trong miệng truyền ra. Bất quá, còn thừa lại những người tập kích cũng chạy càng phát nhanh. Bọn họ như cùng là thất kinh thỏ, hoảng hốt chạy bừa chạy như điên. Ước chừng vài chục phút, sau lưng Tần Nhiên mới tiêu thất. Bọn họ cho là mình chạy trốn. Sở dĩ, bọn họ dừng bước lại. Nhưng đang lúc bọn hắn dừng lại trong nháy mắt, Tần Nhiên lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa chạy trốn bắt đầu. Như vậy phản phản phục phục vô số lần phía sau. Khô khốc, nóng rực đã sớm tràn ngập tại lá phổi của bọn họ. Đón lấy, khác thường khó chịu biến thành đau đớn. Đau đớn kịch liệt cuộn sạch toàn thân. Những người tập kích thống khổ ngã xuống đất. Lúc này bọn họ lại chứng kiến Tần Nhiên. Hướng của bọn hắn huy kiếm Tần Nhiên. Mà bọn họ còn thân ở trong đình viện, ảo thuật, không ít kẻ tập kích đáy lòng mọc lên hiểu ra. Thế nhưng, muộn, tại thất kinh hạ chính bọn họ, khiến, bán tử nhân chi ngưng thị, vong giả ngưng thị, khủng cụ huyễn tượng, có không giống bình thường hiệu quả. Những người tập kích đã sớm đã bị thương thế không nhẹ. Đối mặt mang đến tử vong, cuồng vọng chi ngữ, bọn họ không còn cách nào phản kháng. Lạnh như băng hắc ám bao phủ bọn họ. Bất quá, cũng không phải tất cả kẻ tập kích đều bị vong giả ngưng thị chấn nhiếp lâm vào khủng cụ huyễn tượng chung. Cả người hình linh xảo kẻ tập kích đặt lên thông linh giả chỗ ở tầng 2, đồng thời dự định nhảy vào trong đó. Hắn không muốn đối mặt Tần Nhiên, sở dĩ hắn chuyển hoán mục tiêu. John Hy Mông sẽ là mục tiêu của hắn. Chỉ cần bắt được một cái trong đó, hắn sẽ chả có còn sống hy vọng. Hơn nữa, hắn còn là này làm một cái kế hoạch, nhìn nhảy lên, xông lên Tần Nhiên, đối phương đắc ý cười, cắt cũng như cùng hắn dự liệu vậy. Khi nhìn đến Tần Nhiên gần bước trên tầng 2, lực nghỉ thời điểm, kẻ tập kích dường như vượn và khỉ một dạng linh hoạt leo về thông linh giả chỗ ở 3 tầng. Ta có thể sống được. Chấm ngoặc kép, ý nghĩ như vậy mới từ người tập kích trong đầu hiện lên. Đã bị, cuồng vọng chi ngữ, một kiếm lưỡng đoạn, kẻ tập kích nửa người trên không trung lan lộn. Hắn còn sót lại sinh mệnh lực khiến hắn chứng kiến cùng thông linh giả chỗ ở 3 tầng cao độ ngang. Hàng Tần Nhiên, làm sao có thể, mang theo nghi vấn như vậy. Người cuối cùng kẻ tập kích, té rớt tại thông linh giả cửa chỗ ở trước. Chút nào không một tiếng động. Ba, rơi xuống từ trên không Tần Nhiên nhìn quét liếc mắt. Mạc Địch Chi Ngoa, phía sau, liền hai tay nắm chặt. Cuồng vọng chi ngữ, từ bên trái hướng bên phải vung lên. Lập tức, phía trên tiên huyết, nhục mạt, nội tạng đã bị xúy trên mặt đất. Bày biện ra một cái đỏ tươi. Mang có một chút độ cung đường nét. Một lần nữa sẽ, cuồng vọng chi ngữ, trang phục trở về cái dương. Nhặt lên trên đất, bộ binh trường thương, Tần Nhiên xoay người, một mảnh ánh sáng màu xanh chiếu vào trong mắt của hắn. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.